Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 28, vụ án tiếp sức. Yêu lại gặp mặt cảnh sát tiên sinh, Mori đại thúc sang sảng chào hỏi Yamagata Kinmochi là một cái hít. Sâu, Mori tiên sinh tại sao không thể yên tĩnh chờ ở nhà? Nhất định phải khắp nơi đi loạn đây. Khoảng cách buổi chiều đại gia ở gia đình nhà hàng tách ra khoảng chừng qua 6 tiếng thật nhiều. Đại gia liền ở một cái mới án mạng hiện trường gặp mặt, mặc dù nói hầu như không đồng thời án mạng. Sau lưng đều sẽ có Mori một nhà bóng dáng. Điểm này sở cảnh sát chư vị đều đã quen. Thế nhưng một ngày hai lên vụ án còn thật là khiến người ta không chịu nổi, khụ. Trinh thám nếu như ở nhà sẽ không có công tác, Mori đại thúc cũng có chút thật không tiện. Đều là sẽ gặp phải vụ án chuyện như vậy đã bị Megu thanh tra. Sato thanh tra, Yamagata thanh tra, còn có tên tiểu tử kia nhổ nước bọt nhiều lần. Có thể vận may của hắn thật sự khá là gánh đi, được rồi. Rất xảo chính là lần này người chết cũng là cyanua trúng độc. Càng nhiều chuyện hơn chính các ngươi đi hỏi những người khác đi, ta cùng mấy đứa trẻ liền không. Thêm phiền, yên lặng ngồi ở phòng khách thế nào? Mori đại thúc chủ động đầu hàng, cảm tạ ngài phối hợp. Yamagata Kinmochi cười cợt, người chết là Wakamatsu Ikuro, Wakamatsu thiết kế công ty xã trưởng nhi tử, 25 tuổi, nguyên nhân cái chết vì là cyanua trúng độc. Căn cứ người đứng xem tự thuật là mới vừa ăn bánh bom kuchen, người liền ngã xuống, trực tiếp ngỏm rồi. Mặt khác phụ thân xã trưởng Wakamatsu Kohei, tháng trước ở Nagano huyện bên trong biệt thự bị hại. Địa phương cảnh sát phán đoán vì là giặc cướp vào nhà, vụ án giết người Wakamatsu Ikuro tử vong thời. Điểm, lúc đó ở hiện trường người có Mori một nhà, Hattori Heiji cùng Toyama Kazuha, cùng với người nhà cùng khách nhân Wakamatsu Shirika, Wakamatsu Kohei thê tử, Wakamatsu Ikuro mẹ kế, thiết kế công ty phó xã trưởng. Thầy quyền xã trưởng, 43 tuổi Yonehara Sakurako, Wakamatsu ra người hầu, nữ, 23 tuổi, cắt bánh gato người là nàng Yoshimi Satake, thiết kế công ty thư ký, nữ, 32 tuổi, phụ trách bánh gato bày bán, dặn Yonehara Sakurako đem bánh gato cắt thành 8 phần, Mori một nhóm 5 người, Wakamatsu Ikuro, Wakamatsu Shirika, Masashige Shina, rót hồng trà khách nhân Masashige Shina, thiết kế công ty chuyên trách đồng sự, nam, 56 tuổi, bánh bom kuchen là hắn mang đến khách nhân Sumio Fujinami, thiết kế công ty thủ tịch nhà thiết kế, nam, 30 tuổi, cùng Masashige Shina đồng thời đến. Đến trước đã ăn vụng qua bánh gato, ta cảm thấy này khởi sự kiện do rất lớn khả năng là tháng trước. Sự kiện kéo dài, xin hỏi có thể hay không trước tiên tỉ mỉ giảng một hồi tháng trước sự kiện, Yamagata Kinmochi nói. Rằng, đồng thời gọi thủ hạ đi liên hệ Nagano huyện huyện cảnh yêu cầu cái kia lên vụ án ghi chép, được rồi. Đó là một tháng trước, chúng ta một nhà tại vị với Nagano huyện khinh giếng trạch biệt thự. Lúc đó trong nhà có ta, Kohei, Ikuro cùng Sakurako Sao-san bốn người, Wakamatsu Shirika không nói hai lời liền đã giảng giải lên. Trên thực tế bởi vì vốn là muốn giảng cho đến phân tích những việc này, Hattori Heiji đoàn người. Nghe cái thứ nhất phát hiện người là ta. Lúc đó ta phát hiện lão ra máu me khắp người nằm nhoài phòng vệ sinh trên đất. Liền vội vội vàng vàng đi gọi phu nhân, Yonehara Sakurako tiếp lời nói, sau đó ta đi để Sakurako đi báo cảnh sát, ta nhưng là đi gọi lúc đó ở phòng ngủ Ikuro, phu nhân cố ý dặn ta trước tiên không cần nói cho. Lúc đó cũng ở Nagano Satake tiểu thư Shina tiên sinh cùng Fujinami tiên sinh, chờ ta báo cảnh sát sau khi trở về. Nhìn thấy Ikuro thiếu gia ôm lão gia thân thể thống khổ, hai người ngươi một lời ta một lời thuật. Lại tình huống lúc đó, còn có cái kia biến mất văn tự cũng nói một chút đi, Hattori Heiji chen lời. Nói, đó là ta đầu tiên nhìn thấy lão gia thời điểm. Xem đến lão gia bên tay phải có một cái dùng viết tay chữ cái S. Chỉ là các loại cảnh sát sau khi đến, cái kia S lại không gặp. Yonehara Sakurako giải thích liền mấy đạo ánh mắt hoài nghi tập trung ở Wakamatsu Shirika trên người. Dựa theo Yonehara Sakurako lời giải thích, chỉ khả năng là ở nàng không ở thời điểm. Wakamatsu Shirika đem cái kia S lau. Wakamatsu Shirika rất rõ ràng mọi người ý nghĩ. Lập tức nói rằng, lúc đó phá án cảnh sát đã cân nhắc đến ta hoặc là Ikuro lau văn tự độ khả thi. Thế nhưng trải qua cái kia cái gì lỗ cái gì dòng máu giám định phản ứng. Lão ra bên người gạch men sứ không có một khối có huyết dịch phản ứng, cái kia S là viết ở gạch men sứ mặt trên đi. Còn có thể trực tiếp đem gạch men sứ trừ đi cùng cái khác gạch men sứ trao đổi một hồi, ở một bên. Lắng nghe cảnh viên Kato Iuji không nhịn được xen vào nói. Bởi vì nếu như là bọn họ hai hệ làm như vậy vụ án, tuyệt đối sẽ đem phòng vệ sinh gạch men sứ tất cả đều làm một lần Lumino kiểm nghiệm. Không chút nào đau lòng thuốc thử loại kia, không? Phòng vệ sinh gạch men sứ là thay đổi dần kiểu dáng. Trên dưới gạch men sứ màu sắc bất nhất trí, chỉ có thể hướng ngang đổi. Mà theo ta được biết, lúc đó Nagano cảnh sát đã đem tương đồng màu sắc gạch men sứ đều kiểm nghiệm một lần. Hattori Heiji đột nhiên nói rằng. Yamagata Kinmochi đưa ánh mắt chuyển hướng Hattori Heiji. Bởi vì buổi trưa vụ án Hattori Heiji cho bọn họ cung cấp liên quan với giọng Kansai manh mối. Hắn đối với Hattori Heiji ấn tượng coi như không tệ, mặt khác còn có một việc. Trước có người lấy đã cố Wakamatsu Kohei tiên sinh danh nghĩa ước ta đi nhà bọn họ ở vào Osaka biệt. Thử, Hattori Heiji nói bổ sung. Wakamatsu Shirika hiển nhiên không biết chuyện này. Osaka ngôi biệt thự kia. Người đi tới. Không, Hattori Heiji phiền muộn lắc đầu một cái. Ngày đó ta sinh bệnh. Kết quả cùng y không có cùng chào hỏi liền chính mình cầm chìa khóa. Kêu mấy cái bằng hữu đồng thời đi nơi nào. Sau đó ở Osaka biệt thự trong cầu tiêu bị người phẫn quỷ cho sợ hết hồn, hơn nữa ở nơi đó. Đối phương lại đang cùng y ngay dưới mắt. Tới một lần WC bên trong một màn. Đây là vết xước, chữ cái ai, dáng vẻ. Sau đó lại biến mất, làm sao biến mất. Yamagata Kinmochi hỏi tới Kazuha hồi đáp. Lúc đó đột nhiên đèn một cửa, chung quanh đen kịt một màu, mà chúng ta lúc đó là mới vừa nhìn thấy một cái quỷ ảnh. Chính sợ không được, vì lẽ đó đều không có tâm tư đi chú ý đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ biết là các loại hồi phục nắng chiếu sau khi, cái kia quỷ ảnh cùng gạch men sứ mặt trên dấu ấn biến mất rồi, ngươi có cẩn thận kiểm tra nơi đó. Gạch men sứ sao? Yamagata Kinmochi hỏi. Có, Kazuha gật gù. Lại như vừa nãy nói tới như thế. Tất cả đều thay đổi dần màu sắc. Tới gần góc tường màu sắc so với tới gần đỉnh màu sắc càng sâu một ít. Sau đó chúng ta tìm màu sắc tương đồng hoặc là tiếp cận gạch men sứ. Thế nhưng đều không có tìm được có vết xước gạch men sứ. Như vậy Osaka biệt thự phòng vệ sinh cùng khinh giếng trạch biệt thự phòng vệ sinh dùng chính là đồng dạng gạch men sứ sao? Yamagata Kinmochi tiếp tục hỏi. Câu nói này hỏi chính là Wakamatsu Shirika, là Wakamatsu Shirika gật gù. Cô hay rất yêu thích cái kia gạch men sứ thiết kế. Vì lẽ đó hai cái trong nhà dùng tất cả đều nắm một loại thiết kế. Keisuke Senju đang đứng ở Yamagata Kinmochi phía sau. Nghiên cứu trong này có hay không cái gì cơ quan có thể đạt thành như vậy hiệu quả, celebrate. Người có hay không có ý kiến gì không? Đột nhiên Yamagata Kinmochi quay lại. Chủ động điểm danh hỏi có chút tâm nhãn tiểu nhân cảnh viên sắc mặt thay đổi. Rất hiển nhiên Yamagata Kinmochi bởi vì buổi trưa Keisuke Senju biểu hiện đột xuất cho nên đối với. Hắn nhìn với con mắt khác dựa theo vừa nãy Toyama tiểu thư lời giải thích. Ngài cùng đồng bạn đi tới Wakamatsu ra ở vào Osaka biệt thự thời bên trong biệt thự ngoại trừ cái. Kia phẫn quỷ người bên ngoài sẽ không có người đúng không? Keisuke Senju cũng không hàm hồ. Trực tiếp hỏi là Kazuha gật gù. Gửi cho Heiji trong thư có ngôi biệt thự kia chìa khóa. chúng ta gõ cửa không mở sau khi liền trực tiếp dùng chìa khóa vào cửa, như vậy ta cảm thấy cái thứ nhất nên xác nhận vấn đề chính là chìa khóa khởi nguồn. Đầu tiên gửi thư người tất nhiên cùng bản án có dính dáng. Vì lẽ đó xin hỏi các vị đang ngồi đều có ai có cái kia biệt thự chìa khóa? Buổi chiều đến trạng vạng có việc, trước tiên càng một nửa, tranh thủ buổi tối càng xong nửa kia mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.